Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, nắm đấm lớn. Mới là đạo lý quyết định. Xú tiểu tử, ngươi không phải mới vừa thật cuồng vọng sao? Đã như vậy, hiện tại ngươi ngược lại là cho ta cuồng vọng một cái thử nhìn một chút. Nhìn lên trước mặt ở trong hư không? Thoáng cái liền đã bị chính mình hai đạo bóng đen cho triệt để thôn phệ Diệp Thần. Nam Dương Vu Đế sắc mặt cười lạnh, bị chính mình hai đạo bóng đen nuốt chửng lấy. Duy nhất khả năng, chỉ có tử vong trừ cái đó ra. Không có hắn khả năng, thế mà còn muốn phản kháng. Căn bản chuyện không có khả năng. Tất cả công kích, đều sẽ bị chính mình hai bóng người cho miễn dịch một nửa trở lên thương tổn. Dạng này trình độ, liền xem như đế cấp cảnh giới đỉnh phong, đều khó có khả năng theo chính mình hai nói trong bóng đen đi ra. Mà điểm này, cũng là hắn Nam Dương Vu Sư vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Muốn ở trước mặt hắn trang bức, căn bản chuyện không có khả năng. Anh Hoa công chúa, hiện tại ngươi là đầu hàng đâu? Vẫn là đầu hàng đâu? Sau cùng, Nam Dương Vu Sư sắc mặt cười lạnh, nhìn về phía bên cạnh anh Hoa công chúa. Nói một câu, chẳng qua là tại vô lực dẫy dụa mà thôi. Một người, liền muốn lật bàn, cái này là chuyện không có khả năng. Anh Hoa công chúa, ta nghĩ ngươi hẳn là thức thời người. Cái này, ta nhìn ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ a đi. Nhìn đến Diệp Thần trong nháy mắt liền bị Nam Dương Vu Đế cho nghiền ép tràng cảnh. Chính đang khổ cực chống đỡ lấy Viên Mưu sắc mặt cười lạnh. Nhìn về phía anh Hoa công chúa. Có thể nói, tuy nhiên không biết cái nha đầu này nơi nào đến đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Bất quá, hiện tại, Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia đã bị áp chế lại. Hai người bọn họ đối phó một cái anh hoa công chúa. Một cái miệng còn hôi sữa xú nha đầu. Đã đầy đủ, đáng giận, nhìn lấy thoáng cái vây quanh hai người mình. Anh hoa công chúa ánh mắt âm trầm, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía hư không bên trong bị bao phủ tại vô số màu đen khí tức bên trong Diệp Thần. Sắc mặt có chút băng lãnh. Diệp Thần, ngươi chơi chán không có. Nhanh điểm cho ta lấy ra ngươi toàn lực. Có thể nói, anh Hoa công chúa là tin tưởng Diệp Thần có đầy đủ năng lực. Tối thiểu nhất, dựa theo chính mình đối với Diệp Thần dài. Trước đó như vậy lòng tin tràn đầy Diệp Thần. Không có khả năng bị vật như vậy đánh bại. Anh Hoa công chúa, ngươi chẳng lẽ cho rằng cái tiểu tử thúi kia có thể đột phá ta vây quanh đi? Thật đúng là buồn cười. Hiện tại hắn, thì liền ta hai cái khô lỗ đều xông không qua. Còn thế nào đấu với chúng ta? Nam Dương Vu Đế nghe đến anh Hoa công chúa lời nói thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Chính mình hai cái này khô lỗ, nhất định phải xông qua, mới có thể đi vào trước mặt bọn hắn nha. Mà bây giờ, hai cái khôi lỗ cũng không có cách nào xông qua. Như thế nào cùng bọn hắn đấu? Miệng mạnh vương giả, cái này cũng không cần Nam Dương Vu Đế ngươi lo lắng. Ngươi hai người này, còn thật một chút ý tứ đều không có. Mà tại Nam Dương Vu Thứ sắc mặt đắc ý thời điểm, Diệp Thần thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ ánh sáng màu vàng từ vô số trong hắc vụ phát ra. Dường như là một khỏa tiểu thái dương đồng dạng. Thật sự là khủng bố như vậy. Đây là vật gì? Thật dày đặc dương cương chi khí. Nhìn lấy vô số sương mù màu đen bên trong phát ra màu đen khí tức. Nam Dương Vu Đế sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cỗ khí tức này, không khỏi quá mức cường đại. Quá mức chí dương chí cương đi. Không tốt, mà sau đó một khắc. Nam Dương Vu Đế như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cuống cuồng, nhanh điểm trở lại cho ta. Chính mình hai đạo bóng đen, sợ nhất cũng là chí dương chí cương khí tức, mà gia hỏa này toàn thân phát ra khí tức, cũng là chí dương chí cương. Cái này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy đáng giận đi. Trở về, ta nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai cái gì? Mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, theo tới mà đến là hư không biến đến bắt đầu vặn vẹo. Một bóng người từng bước một theo hư không bên trong đi tới. Sắc mặt cười lạnh, sau lưng là một đạo kim sắc thân ảnh, một tay một cái màu đen bóng quỷ. Lúc này bóng quỷ tại bóng người vàng óng trong tay không ngừng giãy giụa lấy, lại là không có biện pháp nào có thể mở ra, duy nhất có thể cũng là một chút xíu bốc hơi, biến mất trên thế giới này. Tiểu tử, thả ta ra bóng quỷ. Lần này các ngươi sự tình, ta có thể không nhúng tay vào. Làm Nam Dương Vu Đế nhìn đến theo hư không bên trong từng bước một đi tới. Một đôi tay một vừa ngắt nhéo một đạo thân ảnh màu đen kim sắc cự nhân thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, cái này hai đạo đế cấp cảnh giới bóng quỷ. Thế nhưng là hắn phí tổn không biết bao nhiêu tài liệu, từ đó luyện chế thành công nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới cũng là bị Diệp Thần cho chế phục. Đồng thời, nhìn lấy chính mình hai đạo bóng quỷ ngay tại một chút xíu thu nhỏ, lực lượng ngay tại một chút xíu suy yếu thời điểm, Nam Dương Vu Đế sắc mặt càng thêm trắng xám. Tiếp tục như vậy, chính mình kiệt tác chẳng phải là muốn hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời, trọng yếu nhất là, đây chính là chính mình cả đời đến tâm huyết nha. Thả bọn hắn ra, không nhúng tay vào nơi này sự tình. Ta nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái dám ăn? Nghe đến Nam Dương Vu Đế lời nói, Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, buông ra, làm sao có thể, tạ nghênh tà ác đồ vật, thì cần phải trực tiếp chế tài, để bọn hắn biến mất trên thế giới này. Mới đúng, coi như ngươi nhúng tay hôm nay nơi này sự tình, ngươi bên ngoài, ngươi có thể thay đổi gì? Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần sắc mặt khinh thường, lắc đầu, chính mình vừa mới chẳng qua là muốn phải thật tốt một nhìn xem dạng này hai bóng người đến tột cùng có cái gì đặc thù mà thôi. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà ngây thơ cho rằng chính mình bị khốn trụ, bị đánh bại, âm mưu thất bại, lại là muốn về chính mình đồ vật, sau đó chạy đi, có dễ dàng sao như vậy? Tuyệt đối không có khả năng nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe đến Diệp Thần lời nói, Nam Dương Vu Đế sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mày nhăn lại, gia hỏa này, đến tột cùng là làm thế nào chiếm được sau lưng kim sắc cự nhân? Đáng giận nha, tiểu tử, ngươi cái này là muốn cùng ta đối nghịch, theo ngươi đối nghịch, ngươi không có tư cách này. Đã ngươi nhúng tay nơi này sự tình, như vậy ta liền để ngươi minh bạch nhúng tay nơi này sự tình đại giới đến tột cùng là cái gì. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần không có chút gì do dự, một bàn tay đập đi ra. Đáng giận, xú tiểu tử, đã như vậy thì để ta nhìn ngươi đến tột cùng có nhiều ít cân lượng. Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống bàn tay, Nam Dương Vu Sư sắc mặt càng thêm băng lãnh, tay phải có đại lượng sương mù màu đen đang không ngừng quanh quẩn. Đại ma quyền, ầm ầm một quyền đánh ra đến, thì liền hư không đều có trầm thấp tiếng giống giận dữ truyền đến. Vô số toái phiến vẩy ra, theo tới mà đến còn có vô số khí lưu đang không ngừng bay lan. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Đây là ngươi bức ta. Đi chết đi cho ta. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, vậy mà cũng muốn lật trời. Cái này là không thể nào. Cho thể diện mà không cần, nhìn đến cũng chỉ có thể đầy đủ cho quyền đầu. Rốt cuộc, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hắn, hết thảy đều là phù vân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.